Hồng Nhan Say, Yêu Hậu Tóc Trắng của Lãnh Hoàng, quyển 2 chương 16, Lãnh Nguyệt Hàn, ta không phải là yêu nữ. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com, tí tách kèm theo âm thanh giọt nước mưa nham thạch. Tuyết Ninh mở mắt, mới vừa mở ra mắt liền nhìn thấy, Vân Mộc Thần ánh mắt lo lắng, Tuyết Ninh nhìn bốn phía, hẳn là thật sự trong một cái sơn động. Lãnh Nguyệt Hàn bước vào mang theo ánh mặt trời chiếu vào bên trong động, cho dù ánh mặt trời mãnh liệt như vậy cũng không có che được thần sắc tiểu tụy, sắc mặt tái nhợt, duy nhất không thay đổi chính là mặt khối băng, bốn mắt nhìn nhau cũng không có ai nói chuyện. Vân Mộc Thần đỡ Tuyết Ninh dậy quan tâm hỏi, có nơi nào không thoải mái không? Giọng nói tràn đầy lo lắng, Tuyết Ninh lắc đầu, dùng rằng ngồi dậy, nhìn về phía Lãnh Nguyệt Hàn hỏi. An toàn sao? Lãnh Nguyệt Hàn chỉ là nói, ra khỏi Dung Thành rồi, Tắc Bắc đã cứu chúng ta. Về phần Dạ Mị có thể coi thường không đề cập tới. Tuyết Ninh dùng rằng đứng dậy, nhìn Lãnh Nguyệt Hàn tỉnh táo khác thường mà nói. Lãnh Nguyệt Hàn, mang ta đi Dung Thành đi. Vân Mộc Thần đỡ Khương Tuyết Ninh lo lắng nói. Nàng, nơi đó hiện tại một là một tòa thành chết, chỉ là những lời nói tàn nhẫn này, Vân Mộc Thần thật không có cách nào nói ra khỏi miệng. Cần gì lại đi gia tăng cảm giác mình có tội. Đáp lại là Tuyết Ninh giống như không có nghe thấy lời nói Vân Mộc Thần, chỉ là nhìn Lãnh Nguyệt Hàn lại một lần nữa nói. Mang ta đi Dung Thành đi, âm thanh kiên định cùng quật cường. Lãnh Nguyệt Hàn thở dài một cái, nhìn ra được trong mắt Tuyết Ninh chấp nhất cùng quật cường, chỉ có thể thỏa hiệp nói. Tốt, gọn gàng đồng ý Tuyết Ninh yêu cầu. Vân Mộc Thần đứng ở nơi đó nhìn bóng lưng Lãnh Nguyệt Hàn cùng Tuyết Ninh cùng nhau rời đi, cả người tràn đầy bi thương, làm cho người ta không nhẫn tâm nhìn, Hàn Phong không nhịn được nhắc nhở. Ra, chúng ta nên trở về rồi. Vân Mộc Thần như có điều suy nghĩ gật đầu một cái. Khi Lãnh Nguyệt Hàn cưỡi ngựa mang theo Tuyết Ninh chạy tới Dung Thành thì Tắc Bắc cùng Lôi Kình đã dẫn người đem Dung Thành dọn dẹp không sai biệt lắm. Tuyết Ninh cố ý xuống ngựa tự mình đi, đỡ cũng không cho Lãnh Nguyệt Hàn đỡ, thi thể trên đất đã không có, nhưng những thứ máu tươi kia vẫn còn tồn tại như cũ, Khương Tuyết Ninh giống như lẩm bẩm lầu bầu, lại vừa giống như đang cùng Lãnh Nguyệt Hàn bày tỏ. Nguyệt Lạc từng tại nơi này ăn cơm xong, từng ở chỗ này uống qua trà. Nhất nhất cờ trách mình đã làm gì? Lãnh Nguyệt Hàn cái gì cũng không nói, chỉ là nghe Tuyết Ninh bày tỏ, hai người cùng đi vào Nguyệt Lạc Các, nơi ngày xưa náo nhiệt giờ đã sớm không còn nữa, chỉ là thời gian một ngày, lại giống như trôi qua thật là nhiều năm. Tuyết Ninh tiếp tục lẩm bẩm lầu bầu, từ lần đầu tiên mình tới Nguyệt Lạc Các cho tới bây giờ, mặc dù nói đều là một chút chuyện nhỏ, nhưng là ai cũng có thể nhìn ra nàng đối Nguyệt Lạc Các tất cả chuyện coi trọng như vậy. Lãnh Nguyệt Hàn chỉ là an tĩnh làm một thính giả. Tuyết Ninh ngẩng đầu đã là lệ chảy đầy mặt, Lãnh Nguyệt Hàn thất vọng đau khổ tiếp theo kinh sợ, đây là mình lần thứ hai thấy nàng khóc, lần đầu tiên vì cái đó gọi Vân Thiên Nam Tử, lần thứ hai là Dung Thành dân chúng, ngón cái thô ráp lau đi nước mắt Tuyết Ninh, giọng nói là bá đạo lạnh lùng như cũ. Khương Tuyết Ninh, chậm nói qua cho ngươi, không cần vì người khác khóc. Tuyết Ninh nhìn Lãnh Nguyệt Hàn, người nam nhân trước mắt này chính là một người bá đạo như vậy, lại không được tự nhiên, rõ ràng lo lắng cho mình mới nói ra, quả thật như vậy không hợp. Lãnh Nguyệt Hàn nâng lên gương mặt Tuyết Ninh, nhìn Tuyết Ninh nói. Bạn đang nghe tại gocchuyenaudio.com. Ninh Nhi, khóc là vô ích, chấm đồng ý ngươi nhất định sẽ thay những dân chúng chết đi này báo thù. Giọng nói lạnh lùng và tràn đầy hận ý, Tuyết Ninh cười khẽ. Báo thù nói dễ vậy sao, từ lúc ta bị người hãm hại thiếu chút nữa chết ở thiên lao, ta liền thề muốn báo thù, ta cố gắng để cho mình trở nên mạnh mẽ, cố gắng đi cuộc sống, cố gắng kiếm tiền, không ngừng thu mua lòng người, ta làm nhiều chuyện tốt như vậy, thu dưỡng nhiều cô nhi, vì chính là một ngày kia có thể báo thù, nhưng ngươi nhìn ta lại được đến cái gì? Tuyết Ninh cười lạnh nhìn Lãnh Nguyệt Hàn, ta lại được đến cái gì, cả thành dân chúng chôn theo. Lãnh Nguyệt Hàn đối mặt tất cả lời Tuyết Ninh, đều không thể phản bác. Tuyết Ninh bắt ống tay áo Lãnh Nguyệt Hàn lạnh giọng hỏi. Tựa như ngươi, ngươi không phải là không bị Thái Hậu khống chế nhiều năm như vậy, ngươi báo thù ư, trên người ngươi huyết chú chi độc một ngày không hiểu, ngươi dám giết Thái Hậu sao? Ha ha, Tuyết Ninh khẽ cười nhìn Lãnh Nguyệt Hàn nói. Ngươi không dám, Lãnh Nguyệt Hàn chợt bắt được Tuyết Ninh, thật chặt nhìn Tuyết Ninh nói. Ta đây lần thứ nhất tuyệt sẽ không thỏa hiệp, nếu như không diệt trừ nàng ta, vậy chúng ta đều không sống nổi, trẫm liền đánh cuộc một lần, tuyệt sẽ không do dự nữa, Ninh Nhi cùng ta hồi cung đi, trẫm nhất định sẽ giúp ngươi báo thù. Tuyết Ninh nhìn Lãnh Nguyệt Hàn giống như không hề ý thức lời nói phục thù nặng nề của Lãnh Nguyệt Hàn. Với ngươi hồi cung, Lãnh Nguyệt Hàn gật đầu một cái. Tuyết Ninh ngơ ngác hỏi, ngươi có thể giúp ta báo thù, Lãnh Nguyệt Hàn kiên định nói. Ta có thể, trong lòng bổ sung, ta chẳng những có thể để giúp nàng báo thù, lần này còn tuyệt đối sẽ không buông tay nàng, ta sẽ cho nàng hạnh phúc. Tuyết Ninh tránh ra khỏi tay Lãnh Nguyệt Hàn, khẽ cười nói. Hồi cung nói dễ vậy sao, như thế nào trở về? Bây giờ đã chết nhiều người như vậy, thật chẳng lẽ muốn dùng người chết mới có thể trải đường hồi cung à? Lãnh Nguyệt Hàn nhìn Tuyết Ninh kiên định nói. Ninh Nhi tin tưởng ta sẽ dẫn nàng hồi cung. Một câu cam kết là kiên định mà chân thành tha thiết. Ở trời chiều chiếu dọi xuống, Tuyết Ninh cười như vậy khuynh quốc khuynh thành, ngây người Lãnh Nguyệt Hàn, ngây người chân trời chiều cùng đám mây. Ngày đó Tuyết Ninh cùng Lãnh Nguyệt Hàn nói rất nhiều lời, nhiều đã sớm vượt qua tất cả lời bọn họ nói từ khi quen biết đến bây giờ. Về phần nói cái gì, Lãnh Nguyệt Hàn chỉ có thể đại khái, duy nhất một câu, là thế nào cũng sẽ không quên mất. Bởi vì nhiều năm sau, lời giống vậy ngữ từ miệng cùng một người, mình cũng rốt cuộc không có cho nàng đáp án rõ ràng. Tuyết Ninh ngồi ở trên ngựa ngẩng đầu lên nhìn Lãnh Nguyệt Hàn, sợ và tự ti mà hỏi. Lãnh Nguyệt Hàn, ngươi nói ta là yêu nữ sao? Lãnh Nguyệt Hàn giục ngựa tay rời đi nghe xuống dưới, nhìn không chuyển mắt Khương Tuyết Ninh. Như vậy ánh mắt như vậy vẻ mặt khiến Lãnh Nguyệt Hàn nhìn cũng đau lòng. Lãnh Nguyệt Hàn nhớ rõ chính mình cúi đầu cùng Tuyết Ninh bốn mắt nhìn nhau, trong mắt tất cả đều là bóng dáng đối phương kiên định cùng đau lòng nói cho Tuyết Ninh. Không, nàng không phải là yêu nữ. Ở trong lòng bổ sung, nàng là ta hoàng hậu mà ta đã nhận định, gặp nàng ta nhất định đem nàng cùng ta dây dưa không nghỉ. Nếu là yêu nữ, cũng là một mình ta yêu nữ, chỉ vì một mình ta mà yêu. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Một khắc kia Tuyết Ninh cười, vui vẻ như chút được gánh nặng, vui vẻ cười, như trước là đẹp như vậy, đắc ý như vậy, không chân thật nhưng không có lạnh nhạt xa cách ngay cả đáy mắt đều là chậm rãi ý cười. Lãnh Nguyệt Hàn gắt gao ôm lấy Tuyết Ninh, giống như chỉ sợ Tuyết Ninh sẽ biến mất vẫn trở lại sơn động, nhìn thấy ở cửa động Vân Mộc Thần vẫn chờ đợi Tuyết Ninh, Lãnh Nguyệt Hàn mới buông Tuyết Ninh ra, không hề nói gì, để Tuyết Ninh xuống, lưu lại hai người một chỗ, liền tự động tránh ra. Vân Mộc Thần đứng ở cửa động, Tuyết Ninh đứng dưới tàng cây, hai người chỉ là cách mấy bước thế nhưng chính là cự ly lại làm cho Vân Mộc Thần sợ cũng không nói gì, trực tiếp chạy tới đem Tuyết Ninh thật chặt ôm vào trong ngực chặt tới Tuyết Ninh xương đều đau. Tuyết Ninh tràn đầy áy náy tiếng hô, thần, còn chưa tới kịp không nói lời kế tiếp, Vân Mộc Thần liền vội vàng cắt đứt âm thanh tràn đầy sợ hãi. Chúng ta đi thôi, hiện tại liền đi, chúng ta đã tuôn ra Dung Thành, quãng đường còn lại sẽ để cho Lãnh Nguyệt Hàn tự mình đi thôi, nếu như nàng không phải yên tâm, đợi đến chúng ta trở về Vân Thủy Quốc ta nhất định sẽ thỉnh cầu Phụ Hoàng, phái binh giúp Lãnh Nguyệt Hàn đoạt lại ngôi vị Hoàng đế. Nói xong cũng nóng nảy lôi kéo Tuyết Ninh, muốn đi. Tuyết Ninh tránh Vân Mộc Thần, tràn đầy áy náy mà nói, thần, ngươi không cần như vậy, chúng ta hảo hảo mà nói chuyện có được không? Âm thanh tràn đầy áy náy cùng bất an. Vân Mộc Thần khắp khuôn mặt là bi thương, cuối cùng lại cười vẻ mặt dịu dàng. Tốt, nàng muốn nói cái gì? Âm thanh mang theo run rẩy cùng sợ hãi. Tuyết Ninh hít một hơi, giống như hạ quyết tâm thật lớn, nhìn Vân Mộc Thần nói, thần, ngươi ngày mai trở về Vân Thủy Quốc đi, tha thứ cho ta không cách nào tuân thủ lời hứa, không thể theo ngươi cùng nhau trở về. Vân Mộc Thần thật ra thì đã sớm đoán được Tuyết Ninh sẽ nói như vậy, chỉ là mình không có dũng khí nghe, bây giờ đã nói ra, mình trừ đau lòng, cũng không có cảm giác gì, thật ra thì vừa bắt đầu mình cũng biết cũng chỉ là tự lừa mình dối người. Nhưng là vẫn muốn biết một cái nguyên nhân, cho mình một cái công đạo, Vân Mộc Thần cười khổ hỏi. Tại sao, Tuyết Ninh nhìn Vân Mộc Thần nói, bởi vì ta muốn báo thù, vì cả Dung Thành dân chúng báo thù. Chỉ có chính tay đâm kẻ thù mới có thể an ủi dân chúng Dung Thành trên trời có linh thiêng. Vân Mộc Thần đau lòng nhìn Tuyết Ninh nói. Nàng này là tội gì oan oan tương báo khi nào mới dứt tại sao chấp nhất ở đây như vậy không nên ép chính mình đi hận. Tuyết Ninh cười khổ, thần có rất nhiều chuyện đều là chúng ta không cách nào tự quyết định rất lâu. Ông trời chính là thích trêu cợt người ta thích bình tĩnh nhưng đi tới nơi này cách triều đại xa lạ ta nhưng không có hưởng thụ qua một ngày yên bình quá nhiều người bởi vì ta mà bỏ mạng ta đã nghiệp chướng nặng nề còn có cái tư cách gì sống ở bên cạnh ngươi hưởng thụ yên bình để cho ta đi đi có lẽ mỗi người đều có con đường thuộc về mình ta không thể trốn tránh cũng không thể không đi. Vân Mộc Thần biết chuyện Tuyết Ninh đã quyết định ai cũng không thay đổi được chính mình có thể làm chính là để cho nàng đi báo thù đi, Vân Mộc Thần cười nhìn Tuyết Ninh nói. Hảo, đi làm chuyện nàng cho rằng nên làm đi, nhưng là nàng phải đồng ý với ta nhất định phải hảo hảo bảo vệ mình. Tuyết Ninh cười ôm chặt lấy Vân Mộc Thần, nói tiếng. Cảm ơn, Vân Mộc Thần ôm lấy Tuyết Ninh hỏi. Bao lâu, bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Tuyết Ninh nhất thời không có hiểu được ngơ ngác nhìn Vân Mộc Thần cưng chiều ngắt cây mĩu dọc dừa của Tuyết Ninh, gương mặt dịu dàng nói. Hỏi nàng đi bao lâu, dù sao cũng phải có cái kỳ hạn, nàng đồng ý bồi ta trở về Vân Thủy Quốc trải qua cuộc sống bình thản cũng không thể nuốt lời. Tuyết Ninh cười khẽ ôm Vân Mộc Thần nói. Chuyện vừa xong ta nhất định trở về tìm thần. Vân Mộc Thần thở dài một tiếng ôm chặt lấy Tuyết Ninh. Ninh Nhi, ta hiểu biết rõ chuyến đi này, gặp lại có lẽ cũng không biết ra sao, ta biết rõ Lãnh Nguyệt Hàn sẽ bảo hộ nàng chu toàn, nhưng ta lại sợ các ngươi sống chung lâu ngày, ta sợ Lãnh Nguyệt Hàn sẽ đem nàng cướp đi, gặp lại lúc chỉ sợ trong mắt nàng chỉ có hắn, mà đã sớm không có vị trí của ta, nhưng ta nhưng lại không thể không thả nàng đi. Bởi vì ta yêu nàng, nhưng không nghĩ lấy danh nghĩa yêu giam cầm nàng. Hai người cứ như vậy ôm nhau cả đêm chưa chợp mắt. Sáng sớm ngày thứ hai, mọi người ngựa binh chia hai lối, một đường hộ tống Vân Mộc Thần trở về Vân Thủy Quốc, một đường đi theo Lãnh Nguyệt Hàn cải trang giả bộ lẻn về kinh thành. Dưới chân núi, Tuyết Ninh cuối cùng ôm lấy Vân Mộc Thần, nói. Bảo trọng, Vân Mộc Thần nhìn Lãnh Nguyệt Hàn nói. Hoàng thượng, ta liền nàng cho ngươi, ngươi phải bảo hộ nàng chu toàn. Vân Mộc Thần trong nội tâm cười khổ, chỉ là ngắn ngủn hai ngày thời gian, mình lại đem những lời này trả lại cho Lãnh Nguyệt Hàn. Lãnh Nguyệt Hàn ôm quyền đồng ý, nói bảo trọng. Vân Mộc Thần nhìn Tuyết Ninh một lần cuối cùng, không chút do dự xoay người giục ngựa rời đi. Thật ra thì mình có thể không đi, chỉ là mình ở ngày hôm qua bồ câu đưa tin, chỉ là không có nói cho phụ hoàng bị chính mình làm tức giận đến bệnh nặng tại giường, mình không thể không trở về, lại nói mình rất rõ ràng, Lãnh Nguyệt Hàn chắc là sẽ không để cho mình theo chân bọn họ cùng nhau trở lại kinh thành, thái tử một nước chắc chắn sẽ kiêng kỵ. Tuyết Ninh nhìn con ngựa thật nhanh mà biến mất ở trước mắt mình, rất nhanh sẽ không thấy bóng dáng của Vân Mộc Thần, chỉ có bụi đất bốc lên, đang ai thán. Mà chính mình có thể làm chính là chúc phúc hy vọng thần, lên đường bình an. Chấm, cách chương.